Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 606, Hậu viện của tứ gia, 12. Góc truyện audio.com. Tống Cách Cách tỉnh lại liền nhìn sang con của mình, thấy con mình là bé gái. Cả người đều ngây dại, cầm lấy tay Hồng Mai. Tại sao có thể là con gái chứ? Không phải là con trai sao? Tống Cách Cách vẫn luôn cảm thấy trong bụng mình là con trai. Là đích tôn của Bối Lạc gia, nhưng bây giờ lại là con gái. Làm sao có thể, cái này là điều không thể nào xảy ra mà. Vũ em bế Tiểu Cách Cách đến, Tống Thị vừa nhìn đứa trẻ yếu đuối nằm trong tã lót. Hơn nữa còn rất xấu. Tống Thị có chút hốt hoảng mở tã lót ra, nhìn thấy là đặc thù của con gái. Thân hình Tống Thị liền suy sụp. Cách Cách, nở hoa trước kết quả sau. Cách Cách nhất định có thể sinh được một tiểu bối Lạc gia mà. Hồng Mai nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Tống Thị, vội vàng nói, việc bây giờ Cách Cách phải làm là nuôi dưỡng thân thể thật tốt. Sau đó lại sinh con trai cho Bối Lạc gia, mang đứa trẻ đi đi. Tống Thị nói với Vũ em, nằm xoay người ở trên giường. Trong lòng Tống Thị thất vọng vô cùng, đau đớn như vậy, bị giày vò đến mức sắp mất nửa cái mạng như vậy. Cuối cũng lại sinh ra một đứa con gái. Tống Thị nằm ở trên giường cũng có thể nghe thấy nha hoàn bên ngoài đang thì thầm to nhỏ với nhau. Đều đang nói nàng được chiều chuộng như vậy. Cuối cùng lại sinh ra một đứa con gái cứng đầu. Trong thời gian ở cữ, Tống Thị cũng không thèm nhìn con của mình. Đều ném cho Vũ em. Tống Thị đang tức giận về đứa bé này. Cũng hận bụng mình tại sao không thể sinh một cậu con trai. Có lẽ Tống Thị là người mở đầu, hậu viện bắt đầu có nữ nhân mang thai, lần này người mang thai là Đích Phúc Tần Ô Lạp Na Lạp Thị. Dận Chân biết chuyện này, tặng hết kho thuốc bổ trong phòng mình đến viện của Ô Lạp Na Lạp Thị. 3 ngày đại phu đến bắt mạch một lần, Ô Lạp Na Lạp Thị mang thai đích tôn, Dận Chân đương nhiên sẽ vô cùng quan tâm. Tống Thị biết chuyện này, quả thực tức muốn chết mà. Khi nàng mang thai cũng không thấy Bối Lạc gia tốt như vậy. Cũng bởi vì đứa bé trong bụng của nàng không phải là con trai. Ô Lạp Na Lạp Thị vô cùng coi trọng đứa trẻ trong bụng của mình. Giao hết chức quyền quản gia cho Trác Phúc Tần Niên Thị. Bảo các Cách Cách trong hậu viện không cần đến thỉnh an. Chuyên tâm dưỡng thai, chẳng phải lo lắng gì. Trong lòng cũng rất hào phóng. Giao hẳn chức quyền quản gia luôn. Rất quyết đoán, có điều bây giờ Ninh Thư có nhiệm vụ mới rồi. Đó là vào lúc nửa đêm, thừa dịp tất cả mọi người đang ngủ. Ninh Thư đến phòng ăn đi lấy sữa dê. Sau đó bưng sữa dê đến căn phòng của Tiểu Cách Cách. Vũ em nằm trên giường ngủ say ngáy khò khò. Tiểu Cách Cách nằm trong nôi. Ninh Thư lặng lẽ để sữa dê lên bàn. Lấy nước lau qua cơ thể cho đứa trẻ. Bây giờ là mùa hè. Trên người nó toàn là rôm, Tống Thị không thèm để ý con của mình, đến Vũ em cũng không thèm ý tới nó. Bây giờ Tống Thị đang tức giận điên người, cả ngày đều nhìn chằm chằm Ô Lạp Na Lạp Thị đang mang thai. Trong lòng đang oán hận tại sao mình không sinh được con trai. Sau khi lau người cho đứa bé xong, Ninh Thư rắc một chút thuốc bột lên trên người đứa trẻ. Rôm rất ngứa, đứa bé sẽ rất khó chịu. Sau đó cầm muỗng nhỏ cho đứa trẻ uống sữa dê. Dinh dưỡng của sữa dê rất phong phú, mới có thể bổ sung năng lượng mà cơ thể cần. Sinh ra được khá lâu rồi, nhưng đứa bé này vẫn gầy tong teo yếu ớt. Ninh Thư chỉ có thể thở dài. Bản thân mình thực sự trở thành Vũ em rồi. Để tiện cho đứa trẻ uống sữa, Ninh Thư bế đứa bé lên, vỗ nhẹ vào lưng nó, để phòng nó bị trớ sữa. Đến khi đứa bé đã ngủ, Ninh Thư mới đặt nó vào trong nôi. Đến khi Ninh Thư làm xong những việc này, Vũ em cũng không tỉnh lại nhìn đứa bé lấy một cái. Thảo nào đứa bé này chết yểu. Vốn dĩ khi Tống Cách Cách mang thai đứa bé, phản ứng khi mang thai rất nghiêm trọng, không ăn được nhiều, đứa bé không được nuôi dưỡng tốt, lại cộng thêm việc khó sinh, nên cơ thể của đứa bé càng yếu hơn. Vũ em cũng không có lòng mà chăm sóc đứa trẻ. Làm xong những việc này, lúc này Ninh Thư mới trở về. A Hoàn ở cùng phòng còn đang ngủ. Ninh Thư lặng lẽ nằm xuống giường nhỏ. Sáng sớm hôm sau lại phải dậy làm việc. Ninh Thư cảm giác một ngày của mình trôi qua rất phong phú. Vô cùng phong phú, cầm chổi đi quét lá rụng trong sân. Đồng Ngọc từ trong nhà chạy ra nói với Ninh Thư. Diệu Lăng, Cách Cách muốn nói chuyện với ngươi. Vào đi, Ninh Thư buông cái chổi xuống. Sửa sang lại quần áo một chút rồi đi vào trong nhà. Nữ Hỗ Lộc Thị đang ngồi trên ghế. Ninh Thư vội vã hành lễ với cô. Nô tỳ thỉnh an Cách Cách. Cách Cách tìm nô tỳ có việc gì phân phó ạ? Giọng nói của Nữ Hỗ Lộc Thị nhu hòa. Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút. Y thuật của ngươi là học của ai? Khi nô tỳ ở nông thôn đã học được một chút từ Xích Cước Đại Phu. Cũng biết một số thứ cơ bản. Sơ sơ mà thôi ạ, Ninh Thư nói. Nữ Hỗ Lộc Thị dừng lại một chút. Nói với Ninh Thư, ngươi bắt mạch giúp ta một chút. Ninh Thư hỏi. Cách Cách khó chịu ở đâu ạ? Nô tỳ chỉ biết một chút kiến thức nông cạn thôi. Không thể nói rõ được là khó chịu chỗ nào. Người bắt mạch cho ta một chút đi. Nữ Hỗ Lộc Thị hơi nhếch miệng. Ninh Thư chỉ có thể bắt mạch cho Nữ Hỗ Lộc Thị. Thu tay về nói. Cơ thể của Cách Cách rất tốt. Nữ Hỗ Lộc Thị gật đầu. Người lùi xuống dưới đi làm việc đi. Ninh Thư có chút ủ ủ cạc cạc. Chỉ có thể cúi người lui xuống. Tiếp tục quét rác, lau chùi bàn, Ninh Thư bén nhạy phát hiện có người đang nhìn mình, quay đầu lại liền nhìn thấy thị nữ bên cạnh Nữ Hỗ Lộc Thị. Đồng Ngọc đang nhìn mình, Ninh Thư đặt khăn lau trong tay xuống, đi tới cúi người hỏi. Đồng Ngọc thì có chuyện gì không ạ? Đồng Ngọc nhìn Ninh Thư hỏi, người vừa mới bắt mạch cho Cách Cách, cơ thể Cách Cách như thế nào? Ninh Thư nói, cơ thể Cách Cách rất tốt. Cơ thể của Nữ Hỗ Lộc Thị quả thực vô cùng tốt. Hơn nữa bản thân nàng cũng rất chú ý nuôi dưỡng cơ thể. Nếu không sẽ không thể sống đến hơn 80 tuổi, trải qua 3 đời được. Tại sao Cách Cách lại không mang thai? Đồng Ngọc tiến đến bên tai Ninh Thư nhỏ giọng hỏi. Hóa ra là đang buồn chuyện này à, Ninh Thư cảm thấy Nữ Hỗ Lộc Thị hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vua Càn Long Hoàng Lịch tương lai sẽ chui ra từ bụng của Nữ Hỗ Lộc Thị. Cách Cách không cần phải gấp đâu. Cơ thể Cách Cách rất tốt. Chẳng mấy chốc sẽ mang thai thôi. Ninh Thư vừa cười vừa nói. Cách Cách nhất định sẽ mang thai. Thân thể của người không có vấn đề gì đâu. Đồng Ngọc ồ lên một tiếng. Đi làm việc của ngươi đi. Công việc hàng ngày của Ninh Thư chính là quét dọn. Chỉ cần mỗi ngày quét dọn cả cái viện này một lần là được. Những khoảng thời gian khác tùy ý sắp xếp, Ninh Thư làm xong việc thì làm một túi hương đuổi muỗi. Còn làm một chút thuốc bột khô để khỏi ẩm ướt, những thứ này rắc trên người Tiểu Cách Cách cũng có thể loại bỏ một ít rôm. Trời nóng như vậy, chắc chắn phải tắm nhiều cho đứa bé một chút, nhưng Vũ em lại ghét bỏ phiền phức không thèm làm. Người làm mẹ như Tống Cách Cách còn không quan tâm đến con gái mình. Còn có thể trông cậy người khác quan tâm nó sao? Tống Cách Cách chỉ thỉnh thoảng thăm Tiểu Cách Cách, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt còm nhom của con mình. Trong lòng vừa đau xót lại không có cách nào. Nhưng tóm lại là vì đứa trẻ này không phải con trai. Thái độ sao nhãng của Tống Cách Cách khiến cho Vũ em cũng không thèm để ý đến đứa bé này. Cho dù là Ninh Thư. Cũng là vì nhiệm vụ này mà phải chăm sóc đứa bé. Không hề vô duyên vô cố mà yêu thương nó. Đứa bé này vốn chẳng có quan hệ gì với Ninh Thư cả. Cách Trương.